Chương 1554, Pháp tắc chọn lựa ra chiến thần đội. Lời này vừa nói ra, bất kể là thần vương vẫn là ai đều ngậm miệng lại. Mọi người ở đây trầm mặc không bao lâu, kết giới triệt để vỡ vụn ra, những cái kia thi toàn bộ hướng lấy Bonner họ đi tới. Không dứt. Nhìn xem những cái kia thi, Hồng Yêu lạnh lùng nói một câu, sau đó xuất ra vũ khí, hướng về những cái kia thi công đánh tới. Kết giới ngăn cản không thi, điểm này Hồng Yêu ngay từ đầu liền rất rõ ràng. Sở dĩ sẽ thiết hạ cái kia đạo kết giới, là bởi vì bọn họ 7 cá nhân lực lượng dung hợp lại QNZ nhau có thể hấp thu thi lực lượng. Thi lực lượng yếu bớt, bọn họ đối phó liền càng thêm thuận tiện một chút. Gặp Hồng Yêu mấy người đều chiến đấu, còn lại người cũng không có nhàn rỗi, đều chiến đấu. Bác Minh Dạ ôm tội, một bên né tránh những cái kia thi, một bên bảo hộ lấy tội. Trong chiến đấu, Sa Nhạc vô ý thức nhìn tội một chút, một con mắt, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác đứa bé này là lạ, mặc dù những binh lính kia đều biến thành thi, những cái kia thi cũng rất cường đại, có thế lưu tại nơi này càng cường đại. Thần Vương, Minh Vương, Sa Nhạc, Trọng Nguyệt, tội, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, còn có Hồng Yêu 7 người, mỗi một người cũng là nhất đẳng cao thủ. Tăng thêm những cái kia thi lực lượng bị hấp thu suy yếu, đối phó cũng càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, những thi thể này liền toàn bộ được giải quyết. Chờ giải quyết những cái kia thi về sau, Hồng Yêu nhìn xem mọi người nói, bây giờ có thể rời khỏi nơi này, các ngươi có thể lựa chọn cùng với chúng ta, cũng có thể lựa chọn mỗi người đi mỗi bên, nhưng là ta vẫn là trước đó nói chuyện muốn nói cho các ngươi, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi tự cầu phúc. Nghe xong Hồng Yêu nói, tất cả mọi người không nói gì, đây chính là biểu thị bọn họ không đi. Thấy vậy tình huống, Lục Diệp nhún nhún vai, nhìn về phía thần vương mấy người, mặc dù chúng ta không quá tình nguyện mang theo các ngươi, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nghe được câu này, thần vương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn sở dĩ sẽ tới nơi này, cũng là bởi vì pháp tắc để cho hắn tới nơi này nhìn xem, còn nói nơi này rất nhanh liền có xảy ra chuyện lớn. Bằng không thì hắn nhàn nhảm chán đến một cái như vậy địa phương quỷ quái. 7 người này, hắn nếu là đoán không sai, chính là pháp tắc chọn lựa ra hiện tại chiến thần đội. Từ trước đây thật lâu chiến thần đội liền tồn tại, lúc đầu từ pháp tắc trưởng không huấn luyện, chỉ là về sau chiến thần đội mỗi người đều đi tới nhân gian, sau đó giống nhân loại bình thường một dạng thành hôn sinh con, chỉ là bọn hắn đời sau đều sẽ quyên truyền cho bọn họ lực lượng. Tích lũy tháng ngày xuống tới, bọn họ mới sẽ tại nhỏ như vậy tuổi tác liền có được cường đại như vậy lực lượng. Hơn nữa mỗi cái chiến thần đội hải tử đời sau cơ bản qua 10 tuổi về sau liền sẽ biết mình sứ mệnh là cái gì. Trong 7 người này, thực sự là cực kỳ xối quẩy. Trước khi đến pháp tắc thế mà không có cái gì nói, chỉ là để cho chính hắn phán đoán. Lần này tốt rồi, đều đem mình phán đoán đến bên trong đến rồi. Ngay tại Tế Thiên nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Hồng Yêu mấy người đã hướng về đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt cô nương, các ngươi mau cùng bên trên. Thu Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người khẽ cười cười. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt mấy người QNZ không nói thêm gì, mang theo tội cùng một chỗ đi theo. Còn lại người gặp Trọng Nguyệt bọn họ đều đi theo rời đi, liền QNZ đi theo. Có vừa rồi sự tình, những binh lính kia tự nhiên không còn dám loạn động, cũng không dám lại một mình hành động, bởi vậy cũng là đi theo Hồng Yêu phía sau bọn họ. Chờ những binh lính kia đi trước về sau, Sa Nhạc mới thần sắc đạm mạc đi theo, đi ở cuối cùng. Đi ở Sa Nhạc phía trước, Minh Vương thấy vậy quay đầu nhìn Sa Nhạc một chút.